Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, lão tử lại bị hệ thống khi dễ. Ký chủ, nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Bất quá, trên một đời ký chủ đích thật là chính mình lãng chết. Cũng coi là cho ngươi một cái cảnh cáo, lúc này ngươi sợ rồi sao? Nhìn ngươi còn dám lãng không lãng. Hệ thống tinh linh lúc này trực tiếp cứng rắn lên trở lại. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nổi lên một tia cười lạnh nói. Nhất định phải lãng, nhân sinh không lãng, làm sao dương buồm xuất phát. Tốt, nhìn tới đón tiếp bát đại tông tìm về ba người chúng ta lão gia hỏa mặt mũi sự tình muốn đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại vô thượng tông Triệu Huyền Hải cùng mang tới 5 tên tông môn đệ tử đều bị ma hóa. Không biết, cái này vô thượng tông còn có bao nhiêu người đều bị ma hóa. Tiếp đó, các loại còn lại 7 đại tông tông chủ đi vào về sau. Muốn lập tức tay giải quyết vấn đề này. Hạ Lưu lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Bạch Phong nghe được Hạ Lưu mà nói về sau. Tò mò hỏi. Bọn họ đến cùng là làm sao bị ma hóa? Nếu như ma hóa dễ dàng như vậy, chẳng phải là lấy loại phương thức này, ma vực thì nhẹ nhõm thống trị toàn bộ hồn thiên đại lục. Ma hóa cần 2 điều kiện, một cái thì là nhân loại nhất định phải cam tâm tình nguyện lựa chọn thần phục ma vực ma nhân. Về sau liền có thể bị ma vực bên trong ma nhân thông qua ma khí đem ma hóa. Nhưng ma hóa tồn tại nguy hiểm cực lớn, xác suất thành công không cao hơn 3 phần, một khi thất bại, cũng là bạo thể mà chết, mà lại, coi như ma hóa thành công, cũng lại bởi vì cá nhân tình huống, ma hóa trình độ cũng sẽ có chút khác biệt. Hình bộ hành lúc này mở miệng giải thích, có những cái kia khác biệt. Bạch Phong nghe xong, tò mò hỏi, hình bộ hành giải thích nói, ma nhân. Cho dù là yếu nhất ma nhân, đều có thể dẫn động ma vực bên trong ma khí cho người khác tiến hành ma hóa. Bất quá là ma hóa thời gian dài ngắn khác biệt, nhưng trình độ hung hiểm đều là giống nhau. Tới cơ sở có thể tiếp nhận bao nhiêu ma khí, đối nhục thân cường hóa có cực lớn ảnh hưởng. Đây chính là ma hóa trình độ khác biệt. Thì ra là thế, Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy hình bộ hành gật đầu nói. Mà ở trong lòng lại nghĩ đến, xem ra, tại gặp phải ma hóa người, ta muốn xem thật kỹ một chút lực chiến đấu của bọn hắn. Dạng này, cần phải có thể giải càng nhiều hơn một chút. Ngụy Thiên lúc này nói thẳng, Bạch Phong, vừa mới cái kia Triệu Huyền Hải bỗng nhiên muốn giết ngươi. Tựa như là bởi vì hắn thấy được sự cường đại của ngươi cùng chúng ta nói một chút ngươi siêu cường. Tiềm lực. Đây mới là hắn đánh giết nguyên nhân của ngươi. Tiếp đó, các loại còn lại 7 đại tông đi vào về sau. Chúng ta sẽ không nói ngươi bất kỳ tình huống gì. Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào biết được cái kia Triệu Huyền Hải bị ma hóa. Nhưng nếu như còn lại 7 đại tông người cũng có ma hóa người. Hy vọng ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, không có vấn đề. Tiếp đó. Bạch Phong, Ngụy Thiên bọn người liền bắt đầu chờ đợi lên, trọn vẹn thời gian một ngày, thất đại đỉnh tiêm tông môn tông chủ mỗi người mang theo 5 tên đệ tử toàn bộ đến. Mà Bạch Phong thông qua hao tốn 10.000 bảo điểm, xác nhận cái này thất đại tông môn người, một cái bị ma hóa người đều không có. Bạch Phong, tiếp đó, chúng ta cần phải xử lý vô thượng tông sự tình. Ngươi liền mang theo 4 người bọn họ ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian đi. 1 tháng sau, các ngươi tại trở về. Lúc này, Ngụy Thiên nhìn lấy Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Cái gì? Bạch Phong nghe được Ngụy Thiên mà nói về sau. Toát ra vẻ giật mình kinh hô một tiếng nói. Ngụy Thiên tông chủ, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Để cho ta mang lấy 4 người bọn họ ra ngoài lịch luyện. Thực lực của ta yếu nhất có được hay không a? Không phải là 4 người bọn họ mang theo ta lịch luyện. sau đó một đường một mực bảo hộ lấy ta sao? Triệu Hổ, Lưu Hòa, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này mặt đen lại, thực lực ngươi còn yếu. Ngươi một cái ngưng thần cảnh tứ trọng gia hỏa có thể trực tiếp vượt ngang tứ đại cảnh giới cứng. Rắn làm thần du cảnh tứ trọng, bên cạnh ngươi còn có một kiếm chém ma hóa Triệu Huyền Hải. Ngươi còn yếu, yếu em gái ngươi a yếu, ngươi yếu, chúng ta thì đều là đồ bỏ đi. Sau cùng, tại Ngụy Thiên, Hình Bộ Hành cùng Hạ Lưu ba người trực câu câu dưới ánh mắt. Bạch Phong khuất phục, bất đắc dĩ mang theo bốn người hướng về dưới đỉnh đi đến. Nếu như nói, tại gặp phải Bạch Phong trước đó, Lưu Hòa, Triệu Hổ bọn bốn người nói phục tùng một cái ngưng thần cảnh tứ trọng người. Dù là người này thiên phú so với bọn hắn còn kinh khủng hơn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện nhận phục. Nhưng Bạch Phong loại này đại biến thái, bọn họ là thật phục. Ngươi nói, chúng ta một tháng này cần muốn làm gì đâu? Đi đến dưới đỉnh, Bạch Phong nhìn lấy bốn người trực tiếp hỏi. Đinh, tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Tại thời gian một tháng bên trong, ký chủ trợ giúp Lưu Hòa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái bốn người đem tu vi tăng lên tới thần minh cảnh nhất trọng trở lên. Khen thưởng hai cái bạo lực bảo dương, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ hai cái bạo lực bảo dương, nếu như không có thiếu. Ngay tại Bạch Phong vừa mới hỏi xong bốn người thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô, để Lưu Hòa, Triệu Hổ bọn bốn người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đều mang vẻ không hiểu nhìn về phía Bạch Phong. Bọn họ không biết vì sao Bạch Phong hỏi xong lời của bọn hắn về sau, còn không chờ bọn hắn trả lời, thì tự mình một người bắt đầu cười ngây ngô. Hệ thống tinh linh, tới tới tới, người con mẹ nó nói cho ta biết làm sao làm. Một tháng đem cái này bốn cái chỉ có thần du cảnh tứ trọng gia hỏa tăng lên tới thần minh cảnh nhất trọng trở lên, cái này con mẹ nó không phải tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Bạch Phong ngốc sau khi cười xong, trực tiếp đối thể nội hệ thống tinh lực hô to lên. Hệ thống tinh linh thanh âm rất nhanh vang lên nói, ký chủ, đây là chuyện của ngươi, mà lại, ngươi cũng chính là có khi dễ bản lãnh của ta, có gan ngươi cùng hệ thống làm a? Hệ thống, lão tử rãnh ni bà ngoại, mỗi ngày liền sẽ cấp lão tử tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Chờ lão tử dung hợp bảo thần chi thể, trưởng khống hệ thống sau nhất định phải làm cho ngươi biết biết lão tử lợi hại. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh trào phúng, trực tiếp đối hệ thống đại mắng lên. Đinh, ký chủ không nhìn hệ thống, nhiệm vụ trừng phạt thêm vào tiểu đệ rút ngắn 5 cm. Ngay tại Bạch Phong mắng to hệ thống về sau, tâm tình cực kỳ sảng khoái thời điểm, hệ thống thanh âm liền trực tiếp vang lên. Hắc, Bạch Phong lúc này sắc mặt triệt để đen lại, vốn là đối với nhiệm vụ này liền có chút không ôm hy vọng. Nhưng không phải liền là liền cái bạo thần bảo dương à. Cùng lắm thì giết tiến ma vực, không đi tìm ma vương tư khắc lỗ phiền phức, trước giết chết ma nhân. Làm điểm bạo thần bảo dương toái phiến liền tốt, nhưng bây giờ thêm vào trừng phạt, lại là để hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Không phải Bạch Phong không tiếp thụ được, là một cái nam nhân bình thường đều tiêm không tiếp thụ được. Hệ thống tinh linh, ngọa tào ngươi đại gia, đều con mẹ nó bởi vì ngươi, lão tử lại bị hệ thống khi dễ. Bạch Phong lúc này không có chỗ chút giận, lần nữa đối hệ thống tinh linh giống lên. Ha ha ha, hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong nộ hống, nhịn không được cười ha ha, cực kỳ ra nói, ký chủ, mắng chửi đi, cứ việc mắng chửi đi, ta thì thích ngươi làm không rơi ta lại không thể làm gì dáng vẻ. Ta, Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau, muốn nói cái gì, lại là trực tiếp kẹp lại. Sau cùng mạnh hít vào một hơi, này mới khiến chính mình táo bạo tâm tình dần dần ổn định lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.